Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, bốn cái nghiên cứu sinh thêm sở sát Nga, ân, tốt, giống cái học sinh tiểu học tiếp thu lão sư giảng bài. Liên hoan xong, sở sát liền vào ở khách sạn, tắm rửa xong, tiêu trừ formalin mùi lạ. Liền nhảy lên giường, Cẩn Đình, ta hôm nay thấy được y học viện nghiên cứu, ngươi không biết, bên trong thật nhiều tiêu bản, đối với di động, nàng phảng phất nói không đủ dường như, nhưng bạc Cẩn Đình mới vừa ăn qua cơm chiều, nghe nàng nói cái gì, đại thể, formalin, thận, ung thư tế bào, hắn liền cảm thấy thập phần buồn nôn, hảo. Đừng nói phòng thí nghiệm mà đi nói xem hôm nay gặp người nào. Cái kia Thạch bá ân bài ngươi ở tại nơi nào? Nga, ở tại Bắc Kinh ngoại sự tiệm cơm. Ta thấy tới rồi Thạch bá nghiên cứu sinh. Thạch bá cho bọn hắn nói rất nhiều giải phẫu ví dụ. Đúng rồi, nàng nhớ tới Lôi ca bệnh tình. Vì thế hỏi, Lôi ca hiện tại thế nào? Chuyển tới bình thường phòng bệnh, đã vượt qua nguy hiểm kỳ, như vậy Lôi ca cũng tiếp thu bạc gia Trần Ân Kim sao? Bạc Cẩn Đình có chút bất đắc dĩ nói, hắn ba thế hắn tiếp nhận rồi Trần Ân, cũng ký tên giải hòa hiệp nghị thư, kia Lôi ca ba có hay không đem chúng ta lót chữa bệnh phí? Bổ đi lên, không có, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hừ. Loại người này cũng xứng làm phụ thân, cầm mấy trăm vạn trợ cấp, liền nhi tử giải phẫu phí đều không muốn chi trả. Khó trách Lôi ca sẽ lưu lạc đến nước này. Con mất dạy, lỗi của cha, ngươi có phải hay không ám chỉ ta về sau phải làm cái phụ trách nhiệm hảo phụ thân? Bạc Cẩn Đình nghe ra điểm manh mối, sở sắt mặt đỏ, ngươi đương nhiên thực phụ trách nhiệm, ai? Ta không phải nói ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi một người phải đối kháng toàn bộ bạc gia thêm tiết gia. Thật sự quá vất vả, Bạc Cẩn Đình hơi một than nhẹ. Không quan hệ, cùng đời trước cái loại này tình trạng so sánh với, ta hiện tại có được khỏe mạnh, tài phú, còn có ngươi, đã thực thỏa mãn, đến nỗi phiền toái, ta sẽ mau chóng kết thúc. Sau đó đem tâm tư hoa ở ngươi cùng con của chúng ta trên người. Thế nào, ngươi, như vậy muốn hai tử nha. Nàng chưa thấy qua như vậy gấp không chờ nổi muốn làm ba người. Bạc Cẩn Đình đương nhiên nói, sở sát, hơn nữa cả đời này, ta sống 35 năm ở đi tuổi này, có mấy người còn không có đương phụ thân, Nga. Ta đã biết treo điện thoại, nàng xoa xoa tóc, thấy được đầu giường mới tinh áo blau trắng. Đây là Thạch bá dựa theo nàng dáng người kích cỡ lượng thân làm theo yêu cầu một bộ. Ngày mai tiến phòng thí nghiệm liền dùng này một kiện, mặc vào áo blau trắng. Trong gương thiếu nữ xảo tiếu thiến hề, rốt cuộc lại có thể cầm dao giải phẫu. Nhưng là nghĩ đến Bạc Cẩn Đình lời nói mới rồi, lại hơi thở dài một tiếng. Hai năm sau, chính mình xuất ngoại lưu học, bọn họ nhất định hội tụ thiếu ly nhiều. Đến lúc đó, hắn muốn làm phụ thân tâm nguyện có thể thực hiện sao? Nàng biết chính mình phải đi lộ, lại không biết Bạc Cẩn Đình lại tại đây con đường địa phương nào. Sao ngày hôm sau? Thạch phái mang bọn học sinh tề tụ một đường, có hai cái tiến sĩ, bốn cái nghiên cứu sinh. Hôm nay học tập đầu đề là thực quản u cắt bỏ mà giả thiết u vì ung thư biến u ác tính. Ở vào lúc đầu chưa khuếch tán trạng thái, nhưng là mổ chính bác sĩ không phải Thạch giáo thụ, mà là hôm nay từ vị này sở bác sĩ tới mổ chính, Ngụy Bằng. Ngươi tới kỳ lục, còn lại người học, Lý Ngưỡng còn hoài nghi nàng năng lực. Giáo thụ, như vậy yêu cầu cao độ giải phẫu, ngài sao lại có thể giao cho một cái không có từ y giấy phép tiểu cô nương đâu? Sở Sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ, nàng 10 năm trước liền bắt được giấy phép, chẳng qua trọng sinh mà thôi. Nhưng thạch phái vô điều kiện duy trì nàng. Cũng nghiêm túc mà nhìn Lý Ngừng. Nơi này là ta phòng thí nghiệm, ta là các ngươi giáo thụ. Chẳng lẽ ta liền chỉ định ai thay ta làm phẫu thuật quyền lực đều không có sao? Ta không phải cái kia ý tứ. Lý Ngẩn cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ sang năm hay không có thể tốt nghiệp, đều xem giáo thụ ý tứ. Đương nhiên chỉ có thể nghe thạch phái nói. Vì thế Sở Sắt mang lên bao tay bắt đầu giải phẫu. Nàng ân bài Tề Hiên Vĩ là một trợ, Lý Ngẩn là nhị trợ, Trung Hạo Vũ đương tam trợ. Giải phẫu bắt đầu rồi. Tề Hiên Vĩ trước cắt khai đại thể màng liên kết phủ tặng màng phổi. Lý Ngẩn tách ra hạ phổi dây chằng, duỗi tay chỉ nhập màng liên kết phủ tặng lề sách nội đến u bên thí đem nó khơi màu. Sở Sắt tắc phụ trách đem động mạch chủ thực quản chi nhánh chia lìa, buộc garo. Đây là cái thứ nhất bước đi chung khó nhất bộ phận. Bởi vì chặt đứt một hai sai khiến u bộ phận chia lìa. Nửa điểm sai đều không thể phạm mà ni, chỉ là trung gian ra một chút đào ngụ trì. Làm thực quản lôi kéo thời điểm, Lý Ngẩn muốn dùng túi làm lôi kéo, nhưng Sở Sắt phủ quyết. Dùng tế keo quản làm tương đối hảo, thạch phái cũng gật gật đầu. Nghe nàng, Lý Ngẩn có chút không cao hứng, nhưng vẫn là dựa theo lão sư yêu cầu làm money. Kế tiếp Sở Sắt cắt ra đại thể cách cơ, bắt đầu chia lìa thực quản. Đây là cái tinh tế việc, cũng là lần này dạy học trọng điểm money. Bốn cái nghiên cứu sinh đều không thể làm được hoàn mỹ chia lìa. Nhưng mà, này không làm khó được đã làm mấy trăm lệ thực quản giải phẫu Sở bác sĩ. Thực mau, nàng liền hoàn mỹ hoàn thành cái này bước đi. Kế tiếp ta muốn chia lìa dạ dày bộ. Trung sư huynh, phiền toái ngươi đem dạ dày bộ nhắc tới tới. Lý sư huynh, ngươi làm buộc garo các chi dạ dày đoạn động mạch. Làm một cái mổ chính đại phu. Ngươi đến tùy thời tùy khắc hợp lý phân phối người tốt tay. Làm ba cái trợ thủ lấy ngươi vì trung tâm. Nhanh chóng mà vận chuyển lên. Được đến ba vị sư huynh trợ giúp. Sở Sắt chính thức bắt đầu chia lìa dạ dày bộ. Kế tiếp là chặt đứt bí môn. Điều chỉnh thực quản vị trí. Thực quản dạ dày ăn khớp. Thực quản hạ đoạn cập bí môn ung thư cắt bỏ. Ngực nội cung động mạch chủ hạ thực quản dạ dày ăn khớp. Làm xong về sau, Sở Sắt bỏ đi khẩu trang, khăn trùm đầu, mồ hôi theo ngọn tóc chảy xuôi xuống dưới. Nàng mới phát giác đuôi ngựa biển đều đã ướt đẫm money, không cấm có chút buồn bực. Đây là lão lâu không khai đao đi. Như vậy điểm tiểu phẫu thuật đều đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Nhớ năm đó, liền đài 16 tiếng đồng hồ cũng không thấy đến như vậy mệt a. Nhưng là so với nàng tới, Tề Hiên Vĩ cùng Lý Ngưỡng càng là khẩn trương đến mồ hôi đều ướt đẫm nội y. Sở Sắt thật sự quá nhỏ, thạch giáo thụ làm nàng mổ chính, vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng, bọn họ sợ Sở Sắt kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Một không cẩn thận liền làm chuyện xấu, khối này giá trị sang quý tiêu bản. Cho nên toàn bộ hành trình đều là lo lắng đề phòng. Kết quả nguyên bộ làm xuống dưới, Sở Sắt thủ pháp thập phần chuyên nghiệp, chuẩn xác, thậm chí có thể nói là lưu sướng hoàn mỹ. Ngược lại là bọn họ hai cái, giống như hai cái mới ra đời tiểu học sinh dường như. Ở Sở lão sư trước mặt, hiến xấu, cái này liền cao ngạo nhất Lý Ngừng, đều không thể không thừa nhận, bọn họ thật sự không bằng một cái vị thành niên tiểu nữ hài. Thạch phái còn hỏi nàng, tiểu sát, Ngươi cảm thấy bọn họ ba cái trợ thủ thế nào? Đều man tốt, thực quản ung thư cắt bỏ thuật bản thân liền rất tinh tế. Mấy cái nghiên cứu sinh còn không có thông qua quy bồi là có thể làm được như thế trình độ. Đã thực, không tồi, sở sắt pha trò. Nàng mới sẽ không hủy đi này ba người mặt mũi. Nói bọn họ vừa rồi tay ở phát run đâu. Chương 39 sân bay buổi tối. Thạch phái cùng đồng sự đi ăn cơm. Khiến cho Tề Hiên Vĩ bọn họ mang sở sắt đi vương phủ giếng chơi. Đối với người bên ngoài tới nói, đến Bắc Kinh một chuyến, dạo vương phủ giếng cùng bò trường thành giống nhau, là ắt không thể thiếu nhật trình. Suốt đêm buôn bán tiệm cơm, hàng xa xỉ đi được tới chỗ đều là nóng cháy đèn nê ông phảng phất thái dương giống nhau, chiếu sáng mỗi một chỗ góc. Tề Hiên Vĩ dẫn bọn hắn vào một gian LV quầy chuyên doanh cửa hàng. Hứng thú bừng bừng chọn lựa nổi lên bao bao. Sở sát tắc đánh giá hạ chính mình tiền bao. Cảm thấy không có khả năng ở chỗ này mua cái vật kỷ niệm cấp bạc cẩn đình. Nàng chính tự hỏi nhà ai cửa hàng tương đối lợi ích thực tế. Tề Hiên Vĩ cầm một cái nữ sĩ bao bao đã đi tới. Sư muội, này bao đẹp hay không đẹp? Sở sát thuận miệng nói. Đẹp tặng cho ngươi, a. Sở sát hoảng sợ, lập tức cự tuyệt nói. Cảm ơn sư huynh, ta có bao, nếu ngươi kêu ta một câu sư huynh, ta phải đưa cái lễ gặp mặt cho ngươi. Thứ này cũng không quý, cũng theo ta nửa tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Ngươi cầm đi, sở sát di ong, nhưng vẫn là cự tuyệt. Không cần, ta thật sự không cần. Lão bản, xót tạp chi trả, Tề Hiên Vĩ đây là buộc nàng nhất định phải nhận lấy lễ vật. Có Tề Hiên Vĩ cái này đi đầu tác dụng, còn lại ba vị sư huynh cũng muốn đưa nàng lễ vật. Kết quả đi dạo một vòng xuống dưới, nàng chơi là không chơi đủ, nhưng thật ra thu được bốn phần nặng chịu lễ gặp mặt. Khác lễ vật còn hảo thuyết. Lý ngưỡng cho nàng chính là một bộ thật dày tân anh Hán từ điển. Sách theo lên lầu đều lao lực nhi. Đương nhiên, các sư huynh lễ vật cũng không phải bạch thu. Thạch phái vội xong rồi nghiên cứu sinh tổ. Còn muốn đi chỉ đạo hai cái tiến sĩ viết paper. Cho nên liền đem giám sát tế bào đàn chuyện này giao cho sở sát. Kết quả đại niên vừa mới qua đi. Môi trường nuôi cấy trung tế bào đan đã xảy ra chuyện. Phía trước phát hiện một mảnh nhỏ điểm đen bắt đầu khuếch tán. Thực mau phát triển trở thành 7-8 cái điểm đen. Chiếu như vậy đi xuống, điểm đen rất có thể liền sẽ nối thành một mảnh, hoàn toàn bao trùm toàn bộ ung thư tế bào mặt ngoài. Đến lúc đó, này thực nghiệm liền phải tuyên cáo thất bại. Tề Hiên Vĩ bọn họ tăng ca thêm giờ, lại là lọc, lại là đổi mới môi trường nuôi cấy, nhưng là điểm đen như cũ vô pháp đi trừ. Cái này nhưng đêm này bốn người cấp, này nho nhỏ tế bào đàn là bọn họ đau khổ chờ đợi một năm kết quả. Nếu xuất hiện cái gì vấn đề nói, tốt nghiệp liền phải lùi lại, Tề Hiên Vĩ không có cách nào. Đành phải thỉnh giáo giáo thụ, nhưng thạch phái tìm Thanh Hoa, Bắc Đại tế bào đào tạo chuyên gia tới, nếm thử vô số loại phương pháp, vẫn là vô pháp ngăn cản ung thư tế bào mặt ngoài điểm đen khuếch tán. Sở sát xem bọn họ sốt ruột, cũng hỗ trợ tìm đọc đại lượng tư liệu nghĩ cách, hiện tại y học nghiên cứu hoàn cảnh. Cùng 20 năm sau thực nghiệm hoàn cảnh thực không giống nhau. Tham khảo kinh nghiệm cũng thực không đủ. Cho nên, tế bào đào tạo ra vấn đề là thường có sự tình. Mỗi năm đều có rất nhiều nghiên cứu sinh bởi vì bồi dưỡng xảy ra vấn đề. Mà tất không được nghiệp. Nhưng này không làm khó được đến từ 20 năm sau sở sát. Nàng hào hào tự hỏi một phen. Hơn nữa chính mình kiếp trước nhìn thấy nghe thấy, liền đưa ra giảm bớt huyết thanh đông lạnh dung số lần, tới tiêu trừ điểm đen phương pháp. Nhưng cái này phương án bị Lý Ngược phản đối. Chúng ta cực cực khổ khổ làm một năm, mới đem tế bảo đàn đào tạo đến nước này. Ngươi liền nhìn mấy thiên luận văn, như thế nào có thể ý nghĩ kỳ lạ chỉ đạo chúng ta. Sở Sát ôm thật dày từ điển, không để ý tới hắn, chỉ là hỏi dư lại tới ba người. Các ngươi cảm thấy cái này phương án được không sao? Tề Hiên Vĩ nhìn thoáng qua Sở Sát, thở dài, tiểu sư muội nói có đạo lý, Lý Ngẩn vẫn là phản đối. Đại ca, nàng mới 16 tuổi, nàng lời nói ngươi tin sao? Vạn nhất lầm, huyết thanh đông lạnh dung số lần không đạt tiêu chuẩn, ảnh hưởng thực nghiệm kết quả. Chúng ta đây chẳng phải là muốn lưu giáo một năm. Ngụy Bằng liếc liếc mắt một cái Lý Ngừng. Lưu giáo một năm liền lưu giáo một năm. Chiếu như vậy khuếch tán đi xuống, chúng ta cũng biết không được luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng liền Trung Hạo Vũ cũng biểu thái, ta cũng duy trì giảm bớt huyết thanh đông lạnh dung. Nói nữa, huyết thanh không đổi hàng mẫu, liền đối thực nghiệm kết quả sinh ra không bao nhiêu khác biệt. Nhưng là điểm đen một khi hoàn toàn bao trùm ung thư tế bào mặt ngoài, thực nghiệm liền toàn xong rồi, kết quả tam so một. Tế bào đàn bồi dưỡng kế hoạch bị một lần nữa giả thiết. Lý ngẩng lại cùng mặt khác ba vị sư huynh tan dã trong không vui. Đông. Mà một tiếng rời đi phòng thí nghiệm mà đi Sở Sắt nhìn theo Lý Ngẩng quăng ngã môn mà đi. Cũng có chút mộng bức, nàng không biết chính mình nơi nào làm được không đúng, chọc đến Lý Ngẩng luôn là dỗi nàng. Sư muội, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Lý Ngẩng người này chính là như vậy. Tề Hiên Vĩ thở dài, nhà hắn nghèo, sang năm nếu là tất không được nghiệp nói, cũng không có biện pháp lại học lại một năm. Mani phụ thân hắn đã đối hắn hạ tử mệnh lệnh, hoặc là sang năm thi đậu tiến sĩ, hoặc là liền lăn trở về ra đi ngồi vệ sinh sở kia. Vì cái gì hắn liền nghe đều không nghe, liền kết luận ta phương pháp giải quyết là sai lầm. Sở Sát cũng không vui, nàng học y trên đường không phải chưa thấy qua kỳ ba, chính là chưa thấy qua như vậy không nói lý. Bởi vì Tề Hiên Vĩ muốn nói lại thôi, nhưng thật ra lão nhị Ngụy Bằng giúp hắn nói. Bởi vì Lý Ngưỡng hắn sách học khoa thời điểm bảo nghiên danh ngạch bị một cái giáo thụ chất nữ cầm đi, đọc nghiên thời điểm quốc gia học bổng lại bị một cái quan lớn nữ nhi cấp tiệt. Cho nên hiện tại Lý Ngưỡng hắn xem có bối cảnh nữ hài đều không vừa mắt nga. Sở Sắt hiểu biết đây là một cái hận đời người trẻ tuổi, bất quá sự thật sẽ nói cho cái này não tàn người trẻ tuổi, nàng cũng không phải là cái gì dựa vào bối cảnh thượng vị quyền quý chi nữ, nàng hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Sao sao áp dụng Sở Sắt phương án, nghỉ đông kết thúc trước, môi trường nuôi cấy chung điểm đen bắt đầu biến mất, phòng thí nghiệm chung một mảnh hoan hô âm thanh ủng hộ. Cái này lo lắng đề phòng năm, rốt cuộc quá đến có điểm 5 vị. Hết chương.